Thấy nhóm Trần Tĩnh đi vào thấy đều là người quen, Đỗ Phi liền phất phất tay chào hỏi, lúc này trong quán ba ngoại trừ quầy ba, bên trong cũng không còn bàn trống. Nhóm Trần Tĩnh liền ngồi xuống trước quầy ba chọn rượu uống. Đỗ Phi nói điện thoại xong liền xoay người lại nói với Trần Tĩnh. Chị cũng ở Kiến Nghiệp hả, Trương Khác có biết chị ở Kiến Nghiệp không? Trần Tĩnh vừa mới muốn nói cho Đỗ Phi vừa mới gặp mặt Trương Khác, Tả Tử Gia ngồi bên trái lại thò người qua rút lấy điện thoại trong lòng bàn tay Đỗ Phi. Trần Tĩnh còn muốn hỏi Tả Tử Gia muốn làm cái gì, thì thấy phím chức năng của chiếc điện thoại di động thiết kế với phong cách giản lược nhưng đầy xa hoa lại khảm một hột xoàn to như hạt ngô, dưới ánh đèn đỏ sậm ở quán ba trông rất lóa mắt. Cô nghiêng đầu cùng Úc Bình hai mặt nhìn nhau. Tả Tử Gia trả lại điện thoại di động cho Đỗ Phi rồi buồn bực uống nước, sau một lúc lâu mới căm hận nói. Cậu ta đang có ý gì? Sao thế? Đỗ Phi không hiểu ra sao, cầm lấy điện thoại di động của mình nhìn một chút, không có chỗ nào đặc biệt, vì sao họ thấy điện thoại di động của mình lại đều biến sắc hết vậy? Úc Bình cười ám muội với Trần Tĩnh. Trần Tĩnh hơi tránh né ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay Úc Bình. Lưu Minh Huy giơ ly rượu lên khẽ nhấp môi cũng không nói gì. Tả Tử Gia thì vẻ mặt oán giận, hình như ai đã đắc tội rất lớn với cô ta vậy. Trương Khác trở lại tiệm Internet sáng vực ngồi vào trước máy vi tính, đăng ký một username mới vào phòng chat Đại học Đông Hải. Trong phòng chat không ngừng xuất hiện hàng chữ xanh đỏ trong suốt giống như bọt biển đang không ngừng trồi lên. Trương Khác uống cà phê, nhìn chằm chằm vào các username không ngừng hiện lên trên màn hình. Tuyệt đại đa số người sử dụng đăng ký đều là sinh viên của Đại học Đông Hải, trong phòng chat trò chuyện rất rôm rả cũng có người nào đó ẩn giấu dục vọng sau màn. Góc truyện audio.com Hình, Trương Khác ngồi im lặng trước màn hình hết một giờ đồng hồ, mãi đến khi ký túc xá trường tắt đèn, cũng không thấy con cá nằm ngửa dưới đáy biển nhà bọt xuất hiện, nghĩ thầm có thể cô vẫn có thói quen ngồi ở trước màn hình nhìn người khác nói chuyện chăng. Cách Trương,